Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Ba vạn viên đan dược. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Thế giới chi thủ không hổ là đệ nhất kỳ thủ của huyền hoàng đại thế giới, là vật chân quý duy nhất của thiên địa, tự tạo ra linh chủng tiên thiên, tốc độ hấp thu linh khí tiên giới so với cao thủ trường sinh bí cảnh không hề kém chút nào. Nếu như thu thập được hết các mảnh vỡ, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng của thế giới chi thủ, vậy sẽ lợi hại bậc nào? Chỉ sợ tam hoàng thượng cổ thái cổ thần tộc cũng không là gì có thể xưng bá chư thiên thế giới. Diêm cảm giác được đại lượng linh khí tiên giới đổ vào hoàng tuyền đồ, lập tức cả cạc cười to, tựa hồ như thương thế của nó tốt lên vài phần. Được ngâm mình trong đại lượng linh khí tiên giới, nó thật sự có được ít lời không nhỏ. Trong linh khí tiên giới ẩn chứa các loại nguyên khí rất có ích cho thân thể con người, như 9 loại thuần dương nguyên khí, còn có một ít linh khí nữa rất bổ cho tinh thần, khiến tinh thần thanh thuần tinh khiết. Nhưng mà bởi vì Diêm không có thân thể, bởi vậy chỉ có thể hấp thu được thuần dương nguyên khí, mấy loại còn lại đối với nó lại có chút trở ngại. Nhưng mà chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh hấp thu được linh khí tiên giới thì mới có thể một lần nữa chiết xuất rồi tinh luyện ra 9 loại thuần dương nguyên khí. Cho nên hiện tại nó chỉ có thể dựa vào linh khí tiên giới để khôi phục thương thế, cũng không thể đủ cho bản thân tu luyện tăng cường tu vi. Linh khí tiên giới vô tận tràn vào trong hoàng tuyền đồ, cuối cùng chậm rãi lắng xuống hoàng tuyền hà, bị vong tình thủy kích thích lập tức sống như hơi nước gặp được hàn khí bỏng lại kết thành từng khỏa hạt châu ấm ánh. Những viên châu này to bằng ngón cái đứa bé, tư ảnh như ẩn như hiện, tự nhiên là nguyên anh đan. Hoàng tuyền đồ có công năng rất lớn để luyện đan, chỉ cần có nguyên khí, dược liệu sung túc, luyện chế đan dược ngược lại không hề phí sức, còn thoải mái hơn rất nhiều so với dùng ngũ ngục vương đỉnh, nhất là khi Diêm khôi phục tới thiên nhân cảnh càng có rất nhiều phương pháp luyện chế, không giống như các lò đan khác, phải tôi vào trong nước lạnh chọn tài liệu, ngưng kết rất nhiều công đoạn. Như lần trước tiếp cận 20 vạn thiên ma, không đến mấy hơi thở toàn bộ đám này đã bị luyện chế thành bích lạc đại đan. Khoảng chừng hơn 1.000 viên nguyên anh đan cứ như vậy được sinh ra. Linh khí tiên giới còn đang thông qua thế giới chi thủ cuồn cuộn chảy ra, không ngừng ngưng kết thành đan. Mỗi một khắc đều có đan dược sinh ra, quả thực là tiền tài cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần đợi một thời gian, Phương Hàn có thể trở thành đệ nhất phú hào giới tu đạo. Dựa theo tốc độ này, mỗi ngày có dư linh khí tiên giới có thể luyện chế thành hơn 3 vạn viên nguyên anh đan. Đổi thành bạch dương đan cũng là hơn 300 vạn viên. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là vật gì ta cũng mua được sao? Trong lòng Phương Hàn đang tính toán, với số lượng linh khí tiên giới khổng lồ kia, so với trước ra còn cường đại hơn gấp trăm lần, bỏ qua phần linh khí mình tu luyện mỗi ngày, số lượng còn lại chính là tài phú khổng a, tài phú đủ có thể so với một môn phái. Đương nhiên mầm cây thế giới chi thụ thoáng cái tăng trưởng vọt lên, được lợi lớn nhất là bộc hoàng cương khí. Phương Hàn cảm giác được khi mầm cây mãnh liệt phát triển, một khí vô tận ầm ầm kéo tới, toàn bộ rót vào trong đại trận một hoàng cương khí mà mình đang ẩn giấu trong lá gan. Đại trận cương khí lập tức mãnh liệt rít gào, sợi sợi cương khí ma sát lẫn nhau, vậy mà lại sinh ra tiếng sấm. Đây là ấp một thần lôi. Ngũ hành cương khí khi tu luyện tới cực điểm sẽ phát ra tiếng sấm. Ấp một thần lôi, mậu thổ thần lôi, quỳ thủy thần lôi, canh kim thần lôi, bính hỏa thần lôi. Chỉ khi luyện một môn cương khí thành đại trận, cương khí tuần hoàn trong đại trận, sinh sôi không ngừng, không ngừng tinh luyện, đến lúc cuối cùng sẽ sinh ra thần lôi, mới là chân chính là đại viên mãn. Phát giác ra biến hóa trong thân thể mình, Phương Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cây thế giới quả nhiên là đệ nhất thánh vật, nếu như ta còn được mảnh vỡ khác dung nhập vào bên trong, mầm cây không ngừng lớn mạnh. Vậy sau này mỗi ngày có thể sinh ra 50 vạn viên nguyên anh đan, đến lúc đó cung ứng cho cả vũ hóa môn cũng có thể được, chỉ sợ ngay cả chức trưởng môn cũng nhường cho ta a. Phương Hàn tin tưởng mỗi ngày chỉ cần bản thân cung cấp 50 vạn viên nguyên anh đan, trưởng môn Phong Bạch Vũ trái lại sẽ mời mình làm thay vị trí của lão a. Mỗi ngày có được 50 vạn viên nguyên anh đan, chẳng phải là quá điên cuồng sao? Cho dù là mỗi ngày cung ứng 50 vạn viên Bạch Dương đan cũng là chuyện rất khó rồi. Nhưng mà tỷ lệ tu luyện thành công khi dùng Bạch Dương đan so với Nguyên Anh đan thì còn kém xa. Một cao thủ nhục thân cảnh thập trọng thần biến, phục dùng 20 năm Bạch Dương đan cùng với khổ luyện có 5 thành cơ hội bước vào thần thông bí cảnh, mà người phục dụng Nguyên Anh đan trong suốt 20 năm cùng với khổ luyện lại có tận 9 thành cơ hội có thể bước vào thần thông bí cảnh. Đây quả thực là chênh lệch không nhỏ. E hèm, Phương Lãnh chân nhân, không biết ngươi còn có đại lượng Nguyên Anh đan hay không? Nếu như có vậy thiên đạo các ta nguyện ý mua với giá cao. Thập Tam Nương, Lục Mi sau khi trông thấy Phương Hàn thu lấy khối thần mộc vô danh cử đại này, cứ mãi trong trạng thái ngẩn ngơ thời gian ước chừng qua một nén nhang, vậy mà hắn vẫn còn đang ngẩn người. Hai người nhìn nhau cố ý lên tiếng nhắc: ta đương nhiên là có đại lượng nguyên anh đan, không biết biện pháp thu mua như thế nào. Chẳng lẽ một viên có thể đổi được hơn 100 viên dương đan? Phương Hàn tỉnh lại, kiềm chế cảm giác hưng phấn cuồng bạo trong lòng, vẻ mặt cười mà như không, nói: bất quá ta sẽ nguyện ý đổi lấy bảo bối có chứa ngũ hành tinh khí của thiên đạo các ngươi. Thiên đạo các chúng ta đương nhiên là có bảo bối có chứa ngũ hành tinh khí, hai hiện vừa mới xuất hiện không thấm gì. Còn có nhiều thứ tốt ở phía sau, nhưng mà hôm nay lại không có vật gì tốt. Nếu như Phương Lãnh chân nhân có hứng thú, vậy có thể ở lại đây chờ 10 ngày, 10 ngày sau còn có một tràng bán bảo lớn hơn nữa. Giọng nói của Thập Tam Nương tràn đầy dụ hoặc. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí có cả thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng thủy nhu tinh, bính hỏa lôi trạch sa, cửu địa tức những tinh, thanh long bồ dương, một các loại bảo bối cao cấp nhất có chứa ngũ hành tinh khí. Nếu như Phương Lãnh chân nhân trên tay có đại lượng nguyên anh đan mà nói, có thể thu toàn bộ vào trong túi, ngũ hành thần thông đảm bảo có thể đại thành. Tu luyện tới thần thông lục trọng quy nhất cảnh đảm bảo không thành vấn đề. Năm loại này đều có sao? Phương Hàn hơi sững sờ, sau đó hỏi: vậy ngũ hành linh căn thì sao? Ngũ hành linh căn? Thập Tam Nương dùng ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn Phương Hàn nói: Phương Lãnh chân nhân nói đùa rồi, ngũ hành linh căn chính là thiên địa kỳ chân, không thua gì đạo khí, bản các cho dù có cũng sẽ cầm đi trấn áp khí vận, sẽ không bán đi đâu. Dừng một chút, Thập Tam Nương lại nói: nếu quả thật người có 10 vạn viên nguyên anh đan, bản các nguyện ý thu mua mỗi viên với giá 120. Nếu quả thật người có thể thoáng cái tạo ra 100 vạn viên nguyên anh đan, bản các nguyện ý trả giá gấp đôi. Mua với giá gấp đôi. Phương Hàn hít một hơi lương khí, trái lại cảm giác được thiên đạo các tựa hồ như có nhu cầu cấp bách muốn có nguyên anh đan. Nhưng mà 100 vạn viên nguyên anh đan không phải chuyện đùa, cho dù là hiện tốc độ sản sinh ra linh khí tiên giới của thế giới chi thủ gấp 100 lần lúc trước, thế nhưng Phương Hàn cũng cần hơn 1 tháng mới có thể tích góp được số lượng lớn như vậy. Đến lúc đó bàn lại đi. Hôm nay không còn vật gì tốt để bán nữa, vậy ta đi tới mấy chỗ khác xảo chơi. Nếu như ta nhớ không nhầm, trong thành Thái Bạch còn có 2 đại thương hội khác là Lục Đạo Minh và Cửu Đỉnh Hiên, để ta đến đấy xem qua. Phương Hàn đứng dậy nói. Quả nhiên đám người phía dưới tiếp tục tham gia đại hội bán bảo. Nhưng mà cũng không còn vật gì tốt nữa, chỉ có một ít hạ phẩm bảo khí, điều nhất là trung phẩm bảo khí, còn có một chút linh dược quý hiếm, hài cốt yêu thú. Những vật này là thứ tốt đối với thần thông bí cảnh, thế nhưng đối với thiên nhân cảnh cao thủ mà nói cũng chỉ là vật phàm mà thôi. Đại Huyền Đế Quốc có rất nhiều tòa thành lớn, Phương Hàn lúc này đi vào tòa thành gọi là thành Thái Bạch, phương viên rộng 8.000 lý, dân cư tới mấy trăm triệu. Thế nhưng cũng không phải là lớn nhất. Đô thành chính thức của Đại Huyền Đế Quốc gọi là Huyền Hoàng Thành. Đó mới là đệ nhất thiên hạ thiên cung nhân gian. Trong Đại Huyền Đế Quốc có ba đại thương hội nổi tiếng nhất chính là Thiên Đạo Các, Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên. Có vô tận chân, vô tận pháp bảo, vô tận đan dược, mỗi ngày lưu thông trong ba đại thương hội này, hoặc là bán vào, hoặc là mua ra. Phương Lãnh chân nhân xin dừng bước. Thập Tam Nương trông thấy Phương Hàn chuẩn bị đi, vội vàng hô một tiếng, trong tay bỗng xuất hiện một tạp phiến bạc kim, nói: "Đây là phiếu khách quý cao cấp của Thiên Đạo Các chúng ta, có rất nhiều ưu đãi. Nếu thực sự người có đại lượng nguyên anh đan, vậy ưu tiên bán cho chúng ta sẽ là lực tròn rất chính xác rồi." "Ừ, 10 ngày sau ta sẽ qua xem." Thật ra Phương Hàn cũng cảm thấy có vài phần hứng thú với cuộc đấu giá bảo vật 10 ngày sau, nhất là vừa rồi Thập Tam Nương có nói tuyệt phẩm bảo khí. Giá trị tối thiểu cũng là ngàn vạn hơn triệu viên đan dược, không phải chuyện đùa. Về phần bảo bối có ngũ hành tinh khí, cửu thiên tức, những tinh này so ra còn chân quý hơn nhiều so với Sơn Thần Châu, lần này nhất định phải mua tới tay. Thế giới chi thủ mỗi ngày có thể sinh ra hơn 3 vạn viên nguyên anh đan, đổi thành bạc dương đan là hơn 300 vạn viên, 10 ngày đã có 4.000 vạn viên. Tài phú tự đại như vậy đủ khiến Phương Hàn trên sàn đấu giá làm rung động bất luận kẻ nào. Ngay sau đó, Phương Hàn ly khai phòng khách quý ra ngoài đi dạo. "Lục Mi, ngươi xem người này có đại lượng nguyên anh đan rốt cuộc là người như thế gì?" Thập Tam Nương nhìn theo bóng lưng Phương Hàn, cau mày nói: "Khi luyện chế nguyên anh đan, nghe đồn cần đại lượng linh khí tiên giới, còn thêm một chút dược liệu cùng lò đan phối hợp. Chỉ có tiên khí của Thái Nhất Môn mới có thể luyện chế được đại lượng loại đan dược này. Trừ những thứ đó ra, bất luận tiên đạo môn phái nào cũng không thể luyện chế được. Ta không tin người này có năng lực luyện chế được nguyên anh đan. Trừ phi sau lưng của hắn có cao thủ trường sinh bí cảnh. Cũng không thể nói thế được, dù sao thực lực của người này không chỉ đơn giản như vậy. Vừa rồi ta dùng dụng cụ chu thiên quan sát hắn, pháp lực của người này khoảng chừng hơn 10 vạn huyền hoàng mã lực. Tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh bình thường, mà có lẽ là kim đan đại cao thủ. Thậm chí còn lợi hại hơn." Trong lúc nói chuyện, Lục Mi lấy ra một viên cầu nho nhỏ, trên mặt viên cầu có rất nhiều sợi tơ ngân sắc xoay tròn. "Nhìn xem, mỗi ngày tới không ít nhân vật thần bí. Đem cái này theo dõi cũng không tệ." Thập Tam Nương gật gật đầu nói. Đúng lúc này Phương Hàn đi ra khỏi cánh cửa Thiên Đạo Các, đang muốn tìm tới một chỗ để dần dần quen thuộc với việc tăng vọt của thế giới chi thụ, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm: "Xin dừng bước." Hắn vội xoay đầu lại, liền phát hiện thì ra là Hồng Y nữ tử bịt mặt, chính là người đã mua đi Sơn Thần Châu, là cao thủ của Linh Lung Phúc Địa. "Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh." Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218: Hiểu được tiên giới. Phương Hàn dừng lại cước bộ, nhìn Hồng Y nữ tử che mặt. Khăn lụa trên mặt nữ tử này chỉ là một tầng hơi mỏng, dựa theo đạo lý chỉ cần người có ánh mắt hơi chút cao minh sẽ nhìn thấu qua khăn lụa thấy được khuôn mặt của nàng. Thế nhưng Phương Hàn vẫn đủ 10 thành thị lực nhìn tới cũng chỉ thấy phía trước là một mảng mông lung, hắn liền biết đó là một kiện bảo khí không tầm thường. Đối với người của Linh Lung Phúc Địa, Phương Hàn có thể nói là có hảo cảm. Dù sao hiện tại 28 loại đại thần thông của hắn đều do Hỏa Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa ban tặng. Hơn nữa Linh Lung Phúc Địa chính là môn phái duy nhất trong tiên đạo dám đối kháng lại với Thái Nhất Môn, không ngại cường quyền, pháp lực vô biên, còn có nhân vật truyền kỳ là Linh Lung Tiên Tôn. Người này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng có thể làm được việc hắn muốn.